Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, nho nhã kế hoạch. Tô Hàn Yên con mắt trợn thật lớn, lăng lăng nhìn lấy trước mắt này gần trong gang tấc khuôn mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa làm ra dạng này cử động đến. Cả người bỗng nhiên ngây người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đành phải tùy ý Lam Phong sao sao tại chính mình miệng bên trong làm sằng làm bậy. Nhìn lấy này ngây người Tô Hàn Yên, Lam Phong cũng không có dừng lại, ngược lại là càng thêm nhiệt tình như lửa. Hai tay của hắn tại Tô Hàn Yên trên thân nhanh chóng du tẩu. Tay phải hắn càng là nhanh chóng trèo lên này một tòa làm cho người luân hãm sao sao. Không ngừng mà dùng lực nhào nặn làm cho nó biến ảo hình dáng. Mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến. Hỗn đàn, tranh thủ thời gian thả ta ra. Bị Lam Phong cái này mãnh liệt cử động cho bừng tỉnh. Tô Hàn Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đang thích thú Lam Phong chỗ nào chịu đến đây dừng tay. Vẫn không ngừng mà. Thấy thế, Tô Hàn Yên trong mắt không khỏi hiện ra một tia lãnh ý. Ngao, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Như giết heo tiếng kêu thảm thiết thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cả người hắn ôm chân phải trực tiếp nhảy dựng lên. Một phen giãy giụa không có kết quả về sau. Tô Hàn Yên bàn chân thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Lam Phong mũi chân bên trên. Khiến cho đến nguyên bản một mặt hưởng thụ Lam Phong lại là biến thành một bộ vô cùng thống khổ bộ. Dáng, để hắn trực tiếp theo thiên đường rơi nhập trong địa ngục. Hừ. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng kia, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát dài phong văn học, vạn MCF vạn nét ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Đỏ mặt nhanh chóng rời đi. Tô Hàn Yên, ta hận ngươi. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng, Lam Phong hai tay ôm bàn chân, một mặt tức giận nói ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên cước bộ có chút dừng lại. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười tới. Lập tức, nàng thu liễm nụ cười. Quay đầu nhìn về phía này ôm bàn chân một bộ thê thảm bộ dáng cơ hội. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta cho ngươi một cái báo thù máy bay lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải còn sống trở về. Nói xong, Tô Hàn Yên xoay người. Cũng không quay đầu lại rời đi. Thối băng sơn, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta lần sau trở về. Không phải đem ngươi ngủ không thể. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tô Hàn Yên rời đi bóng lưng. Phẫn nộ tiếng mắng chửi thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giống xong, Lam Phong liền đứng dậy. Giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng bỗng nhiên hướng lên trời đài bên ngoài bắn ra. Từ trên sân thượng nhảy xuống. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Không bao lâu, Tô Hàn Yên liền nghe được động cơ tiếng oanh minh âm. Rất nhanh, hắc sắc lao vụt J85 liền biến mất ở đứng tại ngoài cửa sổ lặng lặng nhìn lấy Tô Hàn Yên trong tầm. Mắt, Tô Hàn Yên biết, nam nhân kia hắn đi, rời đi Tô Hải, chỉ bất quá, hắn lại đem Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio đều lưu lại. Lúc ban đêm, thủ đô, phi trường quốc tế lối ra. Lam Phong mặc một bộ ngăn chứa áo sơ mi ghim hợp thể tu thân quần tây bên trong. Mang theo một bộ hắc sắc kính dâm từ trong phi trường chậm rãi đi tới. Lần này hắn cũng không có từ Tô Hải lái xe tiến về thủ đô. Mà chính là thừa đi máy bay. Ở phi cơ nhàm chán thời điểm đùa giỡn một chút xinh đẹp mỹ lệ tiếp viên hàng không. Cũng là lộ ra thư giãn thích ý. Đi ra phi trường, Lam Phong tiện tay cản một chiếc taxi. Liền chui vào, sư phụ, qua Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu, Lam Phong ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, đối tài xế xe taxi mở miệng cười nói, tốt, chỉ là, lần này cũng không phải là hắn hai lần trước gặp được lão tài xế. Tài xế xe taxi đáp ứng một tiếng, liền chân nhấn ga, nhanh chóng hướng về Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu bước đi, rời đi thủ đô trước đó. Lam Phong đến xử lý tốt một ít chuyện phương mới rời khỏi. Tiến về phía tây hắc ám thế giới. Nửa giờ sau, Lam Phong xuất hiện tại Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu trong bao xương sang trọng. Tô Hải sự tình xử lý xong. Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu lão bản nho nhã nam Âu Nguyệt Vân ngồi trên ghế. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nhìn lấy ngồi đối diện Lam Phong mở miệng cười. Không kém bao nhiêu đâu. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bưng lên trên bàn ly rượu đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất xử lý tốt Tô Hải sự tình. Này đánh tính toán lúc nào lên đường. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Tống Văn Kiệt lúc nào xử lý Tửu? Lam Phong không có trả lời. Mà chính là cười hỏi ngược lại. Đi qua ngươi cái này nháo trò. Thủ đô xác thực cần một chuyện đại hỷ sự đến sung hỉ. Cho nên Tống Văn Kiệt hôn lễ sớm. Ngày mai tại Tống gia đại viện tổ chức. Làm sao? Ta nghe nói ngươi theo Tống Văn Kiệt tương lai lão bà Diệp Tử như quan hệ thẳng thân mật. Chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi thật đúng là dự định đi đoạt thân hay sao? Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân một mặt trêu chọc nói. Nhớ kỹ, nho nhã mới là vương đạo. Ngươi dạng này tùy tiện đi đoạt thân cũng không tốt. Cho dù là muốn đi đoạt, mình cũng phải có kế hoạch mới tốt. Lan đại gia ngươi, nghe được nho nhã nam Âu Nguyệt Vân lời. Nói, Lam Phong nhịn không được nổi giận mắng. Đón đến hắn tiếp tục giải thích nói ra. Ta mới không có tính toán đi đoạt thân. Ta theo Diệp Tử như chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Bằng hữu bình thường, ta không nghe lầm chứ. Đừng cho là ta không biết. Hai người các ngươi thế nhưng là ngủ qua một cái giường. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân một mặt khinh. Thường, lại nói, nếu như ngươi theo Diệp Tử như thật sự là bằng hữu bình thường. Nàng tại ngươi trúng độc thời điểm nàng hội vụng trộm nghiêng hết tất cả lực lượng đi giúp ngươi. Nếu như ngươi theo Diệp Tử như thật sự là bằng hữu bình thường. Lần này ngươi mang người giết Tiến Tô ra. Đằng sau sự tình nàng sẽ tới cầu người chỗ nhờ quan hệ giúp ngươi biện hộ cho. Nếu như ngươi theo Diệp Tử như thật sự là bằng hữu bình thường. Lần này nàng hội âm thầm đem Diệp Thị tập đoàn sở hữu tư sản toàn bộ âm thầm chuyển rời đến ức vạn. Tô Hàn Yên danh nghĩa để cho nàng giúp ngươi đối Tô gia cùng Tần gia triển khai toàn diện đánh lén. Lưu cho Tống Văn Kiệt chỉ là một cái không xác công ty. Nếu như ngươi theo Diệp Tử như thật sự là bằng hữu bình thường. Nàng sẽ vì ngươi bị Tống Văn Kiệt cầm tù tại Tống gia. Nho nhã nam Âu Nguyệt Vân ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Trầm giọng chất vấn. Ngươi nhà đừng nói cho ta những chuyện này ngươi không biết. Nghe được nho nhã nam Âu Nguyệt Vân lời nói. Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. Diệp Tử như vì nàng làm ra những chuyện này Lam Phong thật không biết. Hắn chỉ biết là từ khi chính mình sau khi trúng độc liền lại cũng không có thấy qua Diệp Tử như. Thân ảnh, cũng không có nhìn thấy nàng đến xem qua chính mình. Quan tâm chính mình, Lam Phong vốn cho rằng nàng đã bỏ đi lúc trước ý nghĩ. An tâm đi làm Tống gia Tống Văn Kiệt nàng dâu. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng là Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới vụng trộm Diệp Tử như vậy mà vì hắn làm nhiều. Chuyện như vậy, Lam Phong trong đầu không ngừng mà quanh quẩn Âu Nguyệt Vân lời nói. Cả người như bị sét đánh. Cát, nhìn ngươi phản ứng tựa hồ còn thật không biết. Nạc, chính mình cầm xem một chút đi. Đang khi nói chuyện nho nhã nam Âu Nguyệt Vân từ một bên trên chỗ ngồi cầm lấy một phần sớm liền. Chuẩn bị giỏi văn kiện ném cho Lam Phong. Tiếp nhận nho nhã nam Âu Nguyệt Vân đưa tới văn kiện. Lam Phong chậm rãi đem mở ra. Sau đó nghiêm túc mà vừa cẩn thận địa nhìn. Phía trên kỹ càng địa ghi chép Diệp Tử như âm thầm vì Lam Phong làm ra qua mỗi một việc. Lam Phong trúng độc đêm đó. Diệp Tử như phát động Diệp Thị tập đoàn sở hữu nhân lực vật lực tài lực âm thầm tìm kiếm huyết. Nguyên, Lam Phong trúng độc ngày thứ hai. Diệp Tử như âm thầm theo dựa vào quan hệ đả thông sở hữu đài truyền hình kênh cùng tại lạc bên trên. Khởi xướng một hệ liệt tuyên truyền các loại vận hành thủ đoạn. Lam Phong dẫn người tập kích Tô gia đại viện đêm đó. Diệp Tử như âm thầm đem Diệp Thị tập đoàn sở hữu tài sản không ràng buộc đi vào đến ức vạn Tô Hàn. Yên danh nghĩa, cũng phối hợp Tô Hàn Yên đối Tô Tần hai nhà thương nghiệp liên khởi xướng đánh lén. Nhìn lấy phía trên từng đầu ghi chép, Lam Phong thần sắc lại là từ nguyên bản nhẹ nhõm trở nên từ từ ngưng trọng lên. Nguyên bản Tống Văn Kiệt cùng Diệp Tử Như đại hôn, Lam Phong chỉ là dự định qua làm Diệp Tử Như bằng hữu đụng một tham gia náo nhiệt, cho nàng dâng lên chúc phúc. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong nội tâm lại là trở nên có chút dao động đứng lên. Hắn chưa từng có đã cho đã giúp Diệp Tử Như nữ nhân này cái gì. Thậm chí mỗi lần hắn cũng còn chiếm đủ tiện nghi, ăn với đậu hũ. Thế nhưng là nữ nhân này lại vì trợ giúp hắn mà yên lặng nỗ lực nhiều như vậy. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra gọi Diệp Tử Như số điện thoại. Được nhắc nhở lại là đối phương điện thoại máy đã đóng. Cái này khiến Lam Phong tâm tình trở nên càng phát ra trở nên nặng nề. Nghĩ kỹ nên làm như thế nào sao? Nhìn lấy Lam Phong phản ứng, nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân trầm ngâm một lát sau trầm giọng mở miệng nói. Nếu như ngươi không nghĩ lời hữu ích, ta đã vì ngươi nghĩ kỹ. Theo nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống, hắn chỉ Lam Phong trong tay văn kiện nói. Ngươi lật ra văn kiện một trang cuối cùng. Ngươi nhìn một chút ta kế hoạch này có đủ hay không kích thích? Có đủ hay không nho nhã? Nghe được nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói, Lam Phong hơi sững sờ, lập tức lật ra trong tay văn kiện một trang cuối cùng. Nhìn lấy phía trên kế hoạch, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kế hoạch này với Huyễn Khốc, với nho nhã, ta thích, đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút đây là do ai đạo diễn sách lược. Âu Nguyệt Vân bưng chén rượu nhẹ, nhàng địa nhấp một thanh trong chén rượu vang đỏ, nở nụ cười cùng tự hào mở miệng nói ra. Này, liền chiếu làm như vậy đi. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Lập tức hắn lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại dãy số đến. Điện thoại kết nối bên trong liền truyền đến to thanh âm. Lão tử là đệ nhất thế giới đẹp trai. Người xưng Vương Tiểu Xuất. Người nhà là ai a? Có chuyện gì mau nói. Lão tử đang bận đây. Ân ân ân. A a. Chấm ngoặc kép. Đến sau cùng. Vương Tiểu Xuất bên kia càng là truyền đến này làm người nhiệt huyết sôi trào nữ tử này thỏa mãn. Rên rỉ âm thanh. Nghe được trong điện thoại thanh âm. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ đến. Hắn nhưng là không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất chính đang làm việc. Khó trách nói chuyện sẽ có lớn như vậy hỏa khí. Ngay sau đó Lam Phong liền nói ngắn gọn. Là ta, Lam Phong, ta nói tiểu soái ngươi ngày mai trở về thủ đô đến. Chúng ta ngày mai có chơi vui phong cách hành động lớn. Nói xong, cũng không đợi Vương Tiểu Xuất trả lời. Lam Phong liền chủ động cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn lấy đối diện này một mặt bất đắc dĩ nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, điều mở miệng cười, tiểu tử này, thành hội chơi, a cắt, chấm ngoặc kép, một cái tòa núi lớn chi đỉnh, dưới ánh trăng, một cái đóng quân dã ngoại lều vải như ẩn như hiện. Tại trong lều vải nguyên bản một mặt hưởng thụ Vương Tiểu Xuất đột nhiên đánh một nhảy mũi. A, chấm ngoặc kép, theo cái này nhảy mũi. Vương Tiểu Xuất hạ thân bỗng nhiên vừa dùng lực. Ngay sau đó, thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ dưới người hắn này gợi cảm dẫn lửa hạ băng băng miệng bên trong. Truyền ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.